Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1047, Thủ Thành. 8. Cẩn thận nghe nói lấy Nguyên An bọn người ba người ngôn ngữ. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc nhiều một tia lạnh nhạt. Giờ này khắc này, thân ở này cảnh bên trong. Nàng mới thật sự là cảm nhận được mình phụ hoàng tuệ nhãn cao minh. Dùng người chi thỏa đáng. Nguyên An tính cách trầm ổn, hữu dũng hữu mưu, lâm trận bất loạn, chính là hiếm có tướng soái chi tài. Vì vậy kia đế quốc sức chiến đấu mạnh nhất Đại Tuyết Long Kỵ chính là thuộc về Nguyên An quản lý. Thủ vệ kia hắc thành gian khổ gánh nặng tự nhiên cũng là rơi xuống Nguyên An trên bờ vai từ đại. Tuyết Long Kỵ phụng mệnh bình loạn đến dài kho chi chiến. Lại đến kịch liệt nhất hắc thành chi chiến. Lại đến bây giờ viện trợ Dạ Thành. Nguyên An đều là ở trong đó đương nhiệm lấy trọng yếu nhân vật. Vân Tùng Phi mặc dù tính cách xúc động, có chút bất cần đời, lại là phản ứng vô cùng linh mẫn. Có được vượt qua người khác can đảm, làm việc trương dương mà phân tắc. Đem nó phóng tới Dạ Thành thủ tướng trên ghế ngồi, vừa dễ dàng mục nát đến trong khung đi Dạ Thành bộc phát ra cường đại sinh mệnh lực. Liễu Kình Trụ sinh ra ở đem cửa bên trong, nhìn như hình dáng cao lớn thô kệch, tính cách thô lỗ, kỳ thực lại là thô bên trong có mảnh, đối với chiến trận thế cục đem khống vô cùng chuẩn xác. Trọng yếu hơn là Liễu Kình Trụ từ nhỏ ở đem cửa bên trong nhuộm dần ra loại kia dũng mãnh chi khí, khiến cho hắn vô cùng thích hợp khi một cái xông pha chiến đấu đại tướng. Toàn bộ là nhân tài mà dùng, thượng quan Thiên Vân tuệ nhãn hoàn toàn chính xác độc ác. Bất quá còn có một cái vô cùng trọng yếu nhân tố. Nguyên An, Vân Tùng Phi, Liễu Kình Trụ cái này ba cái kết hợp lại. Còn giống như là một cái vô cùng sắc bén thiết tam giác. Vô luận là địch nhân cường đại dường nào đến, đều là phải bị vô cùng giá cao thảm trọng. Cái này thiết tam giác bên trong, Nguyên An thì là chủ tâm cốt tồn tại. Vô luận là Vân Tùng Phi, vẫn là Liễu Kình Trụ, đều là xuất phát từ nội tâm đối với Nguyên An thần phục. Chính là bởi vì như thế phản quân tiến lên bộ pháp mới là bị ngăn chặn đến Dạ Thành phía dưới. Chìm suy tư một chút, thượng quan Thiến Thiến chậm rãi lên tiếng nói ra. Hôm nay một trận ác chiến, nghĩ đến các ngươi cũng là mệt mỏi. Sớm đi nghỉ ngơi một chút, ngày mai chỉ sợ lại có một trận ác chiến. Nguyên An bọn người không khỏi gật đầu. Tuyết Hoàng, vậy ngươi? Nguyên An ngữ khí có chút chần chờ mà hỏi. Thượng quan Thiến Thiến nói ra, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Khi Dạ Thành nguy cơ thời điểm, ta định sẽ xuất hiện. Các ngươi nhớ kỹ, liên quan tới ta đến sự tình, tuyệt đối không nên có chút tiết lộ. Nguyên An bọn người đều là lên tiếng nói. Tuân mệnh, tại chiến đấu là cần gấp nhất thời khắc. Nếu là Tuyết Hoàng tự mình đẫm máu giết địch, như vậy đối với sĩ khí tăng lên tới ngọn nguồn lớn bao nhiêu? Thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Đợi đến bình minh thứ một đạo quang mang nhảy ra đường chân trời thời điểm, giữa thiên địa nhanh chóng phát sáng lên. Sáng sớm Dạ Thành trên tường thành có chút lạnh. Kia từ xa xôi ngàn năm tuyết động không thay đổi thánh sơn dãy núi thổi tới hàn phong khiến người ta cảm thấy không đến mảy may mùa hạ nóng bức. Tương phản chính là cảm giác được cơn lạnh mùa đông lạnh. Phản quân trong đại doanh, tiếng kèn vang lên, trong lúc nhất thời, vô số phản quân lập tức tựa như vỡ đê nước sông. Gào thét mà ra, Dạ Thành bên trong, bén nhọn tiếng xe gió lập tức vang lên. Tại trên lưng ngựa kỵ xạ vô cùng tinh chuẩn phiêu vân khinh kỵ cùng Hỏa Kỳ Lân kỵ binh giờ phút này. Đứng tại rắn chắc trên tường thành, tự nhiên cũng là bách phát bách trúng. Mỗi một đạo phá không âm thanh âm vang lên, đều sẽ vô tình mang đi một đầu sinh mệnh. Phản quân tại chạy nhanh, phản quân tại ngã xuống, bắn thủng bọn hắn thân thể, mũi tên còn đang run rẩy. Trong vết thương chảy ra máu tươi không ngừng thẩm thấu đại địa. Cái này hoàn toàn là cầm sinh mệnh tại công kích. Nguyên An nhìn xuống phản quân, trong thần sắc rất là bình tĩnh, chậm rãi lên tiếng nói ra. Hôm nay, người phản quân này sĩ khí tăng vọt rất nhiều a. Vân Tùng phi bưng cung, đột nhiên ở giữa, một đạo ông minh chi thanh vang lên. Hắn bắn ra mũi tên chuẩn xác không sai, bắn đoạn mất kia ngay tại đón gió phiêu động soái kỳ. Soái kỳ theo tiếng mà gãy, cưỡi ngựa đứng thẳng soái kỳ trước đó thượng quan thiên phong thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn xem kia toàn bộ chui vào bên trong lòng đất vũ kiếm, thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Soái kỳ gãy, tại đây chính là không rõ chi dấu hiệu. Hơi trầm tư một chút, thượng quan thiên phong nhặt lên kia ngã rơi xuống mặt đất một nửa soái kỳ. Sau đó trực tiếp gánh vác ở sau lưng của mình, dùng dây thừng gắt gao bó chặt, dưới hông chiến mã phát ra một tiếng tê minh, tựa như là mũi tên, nổ bắn ra mà ra. Thượng quan thiên phong xung phong đi đầu, soái kỳ bay phất phới, trong bạn quân khí thế trở nên càng thêm cường đại. Rất nhiều vũ thành tới biêu hãn lão binh trực tiếp là đỏ lấy cánh tay, trong miệng ngậm lấy trường đao bắt đầu trèo lên thành. Cự thạch, tà vẹt gỗ, nóng hổi rán mỡ không ngừng chút xuống, kêu rên âm thanh không ngừng truyền ra, lại là không cách nào ngăn chặn phản quân khí thế cường đại. Nguyên An nắm chặt song quyền, nhìn xem từ xa đến gần thượng quan thiên phong, nhìn về phía Vân Tùng Phi, không dùng ngôn ngữ, Vân Tùng Phi tự nhiên là ngầm hiểu. Mở cung như trăng tròn, tản ra hàn quang, mũi tên nhắm ngay thượng quan thiên phong. Băng dây cung run rẩy, thanh âm rung động thật lâu không cách nào đình chỉ. Mũi tên nổ bắn ra mà ra, cưỡi ngựa chạy nhanh đến thượng quan thiên phong lập tức thân thể trì trệ. Hai chỉ nhanh như điện chớp nhô ra, gắt gao kìm chế trụ bắn về phía hắn mũi tên. Ngẩng đầu, ánh mắt của hắn chuẩn xác không sai rơi xuống Vân Tùng Phi trên thân. Xoạt xoạt, là thượng quan thiên phong trực tiếp bẻ gãy mũi tên. Vân Tùng Phi trong thần sắc thì là lộ ra mỉm cười. Trong nháy mắt, lần nữa mở cung bắn tên. Đột nhiên ở giữa, ba cây mũi tên nổ bắn ra mà ra. Trong không khí nổ đùng âm thanh để màng nhĩ của người ta phát đau nhức. Thượng quan thiên phong thần sắc biến đổi, thân thể vọt lên, trong nháy mắt, kia mang theo bá đạo lực lượng mũi tên trực tiếp xuyên qua hắn dưới hông chiến mã. Chiến mã không khỏi phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Thượng quan thiên phong thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Vân Tùng Phi trong thần sắc, ý cười lại là càng thêm nồng đậm. Lão tử bắn không cho phép ngươi, còn bắn không cho phép ngựa của ngươi rồi. Nguyên An ghé mắt nhìn một chút Vân Tùng Phi, không thể không nói, gia hỏa này làm ra sự tình thật sự chính là để người có chút không thể đoán được. Nguyên bản còn muốn xuất thủ bắn giết thượng quan thiên phong, lại là không nghĩ tới hắn không thèm để ý chút nào bắn giết dưới hông chiến mã. Đứng thẳng trong đám người, gánh vác lấy soái kỳ thượng quan thiên quan rốt cuộc là không có trước đó cường đại như vậy phong. Thái, tương phản đang bắn tung lên bụi bặm bên trong. Hắn nhìn có chút chật vật, phẫn nộ đôi mắt nhìn về phía trên tường thành. Thượng quan thiên phong chậm rãi lộ ra mỉm cười, sau đó làm ra một cái cắt hầu động tác. Cái này là tử vong. Vân Tùng Phi y nguyên cười, cười rất là vui vẻ, chậm rãi giơ lên ngón tay cái, sau đó hướng xuống, đây là miệt thị. Thượng quan thiên phong trong thần sắc ý cười từ từ biến mất, thân thể ngang nhiên khẽ động, hắn muốn leo lên tường thành, chém giết Vân Tùng Phi. Nhìn xem thế tới mãnh liệt không so thượng quan thiên phong, Vân Tùng Phi trong thần sắc từ từ hiện ra cường đại sát ý, trong miệng thấp giọng nói thầm lấy, tới đi, tranh thủ thời gian tới đi, ta muốn vặn hạ đầu ngươi.